Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, tiếp dẫn Phật Tổ. Lôi Âm Cổ Tháp, Đường Tăng nghe câu này lời nói về sau, trầm giọng nói, Đại Thánh gia, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Đường Tăng là Phật giáo trung thực thủ hộ giả, nghe Tôn Ngộ Không nói Linh Sơn không bằng Bồng Lai Tiên Đảo. Đây không phải nói Phật giáo so ra kém người khác sao, ha ha. Đột nhiên truyền đến trận tiếng, cười khẽ, vị tiểu ca này nói không sai. Phương Tây Linh Sơn so với Bồng Lai Đảo, hoàn toàn chính xác kém hơn một bậc. Nói, chỉ thấy cá nhân đi thuyền đi tới. Đó là cái lão ông bày biện thuyền. Cười tủm tỉm nói, mấy vị nhưng là muốn qua sông, mấy người trước mắt là nói nước chảy. Lăn sóng bay lưu. Ước chừng 8-9 dặm rộng lớn, 4 không có dấu người. Cầu bên cạnh có nhất biển, dẹp bên trên có lăng vân độ 3 chữ. Nguyên lai là một căn cầu độc mộc, Đường Tăng thấy là vị lão giả, đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh luận. Chấp tay hành lễ nói, cái kia liền đa tạ lão trượng. Lúc này Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, sớm đã nhận ra là tiếp dẫn Phật Tổ, còn gọi là Nam Mô Bảo Tràng Quang Vương Phật. Tôn Ngộ Không không có để cho phá hô nói, đại sư, nhanh lên lên thuyền đi, chúng ta tốt đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nói, cái kia thuyền lại tới gần một số, đứng ở Đường Tăng đám người trước mặt. Đường Tam Tạng gặp sau trầm giọng nói, ngươi cái này không đáy thuyền hỏng mà, như thế nào độ người? Tiếp dẫn Phật Tổ mỉm cười nói, ta thuyền này Hỗn Độn Sơ Phán có tiếng tên, hạnh ta chống đỡ đến không thay đổi, có sóng có gió còn từ ổn, vô chung vô thủy nhạc thái bình, sáu bụi không nhiễm có thể quy nhất, vạn kiếp bình yên tự tại đi, không đáy thuyền nhỏ khổ sở biển, nay đến cổ hướng độ bầy sinh. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không thúc giục nói, đại sư nhanh lên một chút lên thuyền, thuyền này tuy nói là không đáy, nhưng lại trầm ổn vô cùng. Dù coi như là có sóng gió đều lật không được. Nói, hắn mặc kệ Đường Tam Tạng đồng ý hay không, đem cho đẩy lên thuyền đi. Về phần Chư Bát Giới cùng Sa Tăng càng là nhanh chóng đi lên. Hai người đều là người trong tiên đạo, dù là thuyền lỗ thủng cũng sẽ không sợ. Trọng yếu nhất là bảo vệ sư phó. Mà lại, trên đường đi từ đối với Tôn Ngộ Không tín nhiệm, đương nhiên sẽ không đem Đường Tăng mang ra. Lúc này dẫn ngựa gồng gánh, cũng lên thuyền, đều đứng ở thuyền hạn thuyền đường bên trên. Tiếp dẫn Phật Tổ nhẹ nhàng dùng sức chống ra, chỉ gặp được trượt đầu ương kế tiếp tử thi. Đường Tăng gặp kinh hãi, Tôn Ngộ Không cười nói, đại sư chớ sợ, cái kia nguyên lai là ngươi, tương đương, Bát Giới cũng nói, là ngươi, Sa Tăng vỗ tay cũng nói, là ngươi, chỉ có Tôn Ngộ Không đi qua. Không có chết, hắn sớm đã tiến vào chuẩn thánh cấp độ, những này đều không có hiệu quả, nhưng có thể đoán được chính là, mấy người đều phải Phật giáo cơ duyên không nhỏ. Tiếp dẫn Phật Tổ đánh lấy phòng giam cũng nói, đó là ngươi, đáng chúc mấy người đồng. Loạt âm thanh tương hòa, tiếp dẫn Phật Tổ chống đỡ thuyền, chưa qua một giây vững vững vàng vàng qua lăng vân tiên độ. Đường Tam Tạng mới quay người, nhẹ nhàng nhảy lên bỉ ngạn. Trên thực tế vừa rồi nước sông, đó là tại rửa sạch mấy người nhục thân cùng nguyên thần. Bọn hắn thu hoạch đều không kém. Theo mấy người lên bờ quay đầu, phát hiện không đáy thuyền nhỏ lại chẳng biết đi đâu. Tôn Ngộ Không lúc này mới nói là tiếp dẫn Phật Tổ. Đường Tam Tạng vừa rồi tỉnh ngộ, vội xoay người lại, phản cảm ơn mấy người. Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, không cần khách khí, đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường mười mấy năm qua, để Tôn Ngộ Không tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, liên tâm tính đều tăng trưởng không ít. Lập tức, một đám thân nhẹ thể nhanh, bước lên Linh Sơn, chỉ gặp cái kia Lôi Âm Cổ Tháp, đỉnh ma trời cao bên trong, căn tiếp tu di mạch, xảo phong sắp xếp, quái thạch so le. Bên dưới vách núi cỏ ngọc kỳ hoa, khúc kính bên cạnh tử chi hương huệ, tiên vượn hái quả nhập rừng đào, lại như lửa đốt kim, bạch hạc hy tùng lập đầu cành, hoàn toàn giống khói nâng ngọc. Cái kia thải phượng song song, chim loan xanh đúng đúng, thải phượng song song, ngày xưa một minh thiên hạ thủy, chim loan xanh đúng đúng, đón gió rượu múa thế gian hiếm. Lại gặp cái kia vàng tùm kim ngói điệt quyên ương. Minh màn trướng gạch màu trải mã não. Đông một nhóm, tây một nhóm, tất cả đều là nhị cung châu khuyết. Nam một vùng, bắc một vùng, không được xem bảo các chân lâu. Tại thiên vương điện bên trên thả hào quang. Hộ pháp đường tiền phun tử diễm. Phật tháp lộ ra, yêu bát hương hoa, chính là địa thắng nghi thiên đường. Mây nhàn cảm giác ban ngày dài. Hồng trần không đến chư duyên tận, vạn kiếp không lỗ lớn công đường. Mấy người tiêu tiêu giao xa, đi đến linh sơn đỉnh phong, lại gặp thanh tùng nơi ở ẩn liệt yêu bà. Thúy bách bụi bên trong sắp xếp thiện sĩ, đường tăng bọn người thuận tiện thi lễ. Hoảng đến cái kia yêu bà nhét, yêu bà di, tỷ khưu tăng, tỷ khưu ni vỗ tay nói. Thánh tăng không cần hành lễ, chờ thấy mưu ni, lại đến tướng tự. Tôn Ngộ Không gặp sau cười nói. Có ngay, ta cũng muốn gặp biết dưới Như Lai. Một thế này Như Lai Phật Tổ, nhưng không có xuất thủ trấn áp hầu tử. Thêm bên trên có Bổng Lai chỗ dựa. Gặp gỡ sự tình có rất nhiều người hỗ trợ. Hắn chưa từng tới bao giờ Tây Thiên Linh Sơn bên trong. Nhưng những năm gần đây Phật giáo thế lực phát triển cấp tốc, Tôn Ngộ Không trong lòng. Đối với vị này Linh Sơn chi chủ, cũng là hết sức tò mò. Huyền Đại Thánh ra mời. Theo, Tôn Ngộ Không tiến vào chuẩn thánh cấp độ, hoàn toàn có tư cách gọi thẳng Như Lai tính danh. Phật giáo người tự nhiên không dám có ý kiến. Mọi người đi tới lôi âm bên ngoài chùa. Đường tăng bọn người mới vừa gia nhập sau liền té quỵ dưới đất. Thăm viếng nói. Gặp qua Phật Tổ, nhưng gặp Như Lai Phật Tổ ngồi ở vị trí đầu công đức kim liên bên trên. Cái kia 8 Bồ Tát, 4 Kim Cương, 500 A-La, 3.000 Bóc Đế, 11 Lớn Diệu, 18 Giả Lam, 2 hàng sắp xếp, phản âm trùng điệp, Tôn Ngộ Không gặp sau y nguyên đứng đấy. Hắn là Bồng Lai tiên đảo người, càng là vị chuẩn thánh cường giả, không kém hơn Như Lai bao nhiêu. Tự nhiên không cần té quỵ dưới đất. Như Lai Phật Tổ thấy mấy người về sau, trầm ngâm nói. Cái kia đông thổ chính là Nam Thiệm Bộ Châu. Chỉ vì trời cao đất rộng, vật vương triệu rộng người nhiều. Nhiều ham hố giết, nhiều dâm nhiều lừa gạt, nhiều lấn nhiều gian trá. Bất tuân Phật giáo, không hướng thiện duyên, bất kính tam quang, không nặng ngũ cốc. Tôn Ngộ Không nghe Như Lai thuyết pháp. Nói tóm lại, chính là truyền chút Phật giáo kinh thư cho đường tăng tiến hành truyền đạo. Còn nói tráng lệ. Để hắn cảm thấy 10 phần không thú vị, kém chút liền muốn đánh ngủ gật. Thật lâu qua đi, Như Lai thuyết pháp cuối cùng hoàn tất. Chỉ gặp hắn dừng một chút lại nói, Đại Thánh, vừa tới Linh Sơn bên trong ta chờ không có từ xa tiếp đón. Mong được tha thứ, Tôn Ngộ Không gặp sau lắc đầu một cái. Về nói, các ngươi chính sự rốt cục hoàn thành, là nên cho đường tăng cấp cho kinh thư. Sau đó trở về Đông Thổ đi, nói. Hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhưng ở Phật giáo trên địa bàn, đối phương còn có 2 vị thánh nhân tọa trấn, lại là không tốt quá mức vô lễ. Ad canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.